Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 570. Hạt giống, góc truyện audio.com. Thực mau tin tức Liêm Thiệu Cảnh bị tân binh mới khảo nhập đánh bại nháy mắt truyền khắp quân đoàn 23. Đội trưởng tuyệt thứ Liêm Thiệu Cảnh bị tân binh đánh bại thật là có ý tứ. Không ít đội trưởng chiến đội bình thường thực vui sướng khi người gặp họa. Đại đội đặc chiến cái này ném đại mặt nhất định sẽ ra tay giáo huấn. Cũng có người suy đoán tân binh tiếp theo tuyệt không dễ chịu. Có thể đánh bại đội trưởng tuyệt thứ Liêm Thiệu Cảnh, năm nay tân binh ghi danh từ trường quân đội tiến vào mạnh như vậy sao? Mau chóng xem danh sách kỹ càng tỉ mỉ của tân binh, chiến đội chúng ta cũng nên tuyển nhận tân nhân. Quân đoàn 23, vô số chiến đội đội trưởng nghe thấy tin tức này tim đập thình thịch. Thật là đáng tiếc tân binh đánh bại Liêm Thiệu Cảnh hẳn là có chiến đội. Loại thực lực cường hãn siêu cấp như thế nào nguyện ý thấp người một đầu. Bất quá, không phải không có cơ hội, đại đội đặc chiến ném một cái đại mặt như vậy nhất định sẽ ra tay. Lúc ấy, chính là thời điểm chúng ta mời chào chiến đội đối Lăng Lan rất có hứng thú, đương nhiên không cam lòng như thế bỏ qua, sôi nổi tính toán. Chú ý đại đội đặc chiến hướng đi, bọn họ một khi ra tay chính là lúc chúng ta đưa cành ô liu. Các đội trưởng đại chiến đội sôi nổi đem lực chú ý tập trung tới trên người đội đặc chiến. Tuy rằng đại đội đặc chiến chiến đội thực lực đích xác rất cường hãn, ở quân đoàn 23 số 1 số 2 nhưng cũng không phải mỗi chiến đội đều đối đại đội đặc chiến tâm phục khẩu phục, có chút thuộc về binh đoàn vương bài chiến đội, đồng dạng cho rằng thực lực của chính mình không kém gì bọn họ, chỉ là bọn họ vận khí không tốt, không đọc đại đội đặc chiến tuyển nhận đi vào mà thôi. Loại tâm tính này làm cho bọn họ cố ý vô tình cùng đại đội đặc chiến đối nghịch, đại đội đặc chiến muốn đối phó người nào, bọn họ liền nguyện ý ra mặt bảo một bảo, đương nhiên có thể đánh bại đại đội đặc chiến thay thế bổ sung chiến đội đội trưởng loại thực lực này, làm cho bọn họ càng thêm có lý do ra tay. Đại đội đặc chiến, các đội trưởng đại chiến đội đồng dạng cũng thu được tin tức này. Liêm Thiệu Cảnh hỗn đản này, thật ném mặt tôi mà. Ở khu nghỉ ngơi chỉnh đốn của đội trưởng chiến đội chính thức nghe phó đội nói tin tức này, hắn tức khắc phẫn nộ mà đập bàn công tác trước mặt, hắn đột nhiên đứng dậy chuẩn bị lao ra văn phòng, tôi đi tìm đại đội trưởng, thằng nhóc kia tôi nhất định phải hào hào giáo huấn một trận. Bên người, một vị hơn trên dưới 30 tuổi phó đội nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu. Ngài tưởng giáo huấn ai? Liêm Thiệu Cảnh, đã hôn mê bất tỉnh, nằm ở trong khoang trị liệu, bệnh viện quân đoàn bên kia phán đoán không một năm là không tốt được. Hay là ngài tưởng giáo huấn người đánh bại Liêm Thiệu Cảnh? Sinh mệnh đe dọa, nằm ở trong khoang thuyền trị liệu, bị xác định vắng mặt 3 tháng tân binh huấn luyện. Người nọ tức khắc dừng lại thân, ngẩng đầu lên, ước chừng khoảng 40, gương mặt tục tằng, hắn táo bạo mà xoa mái tóc ngắn chỉ 3 tấc của mình. Thật tức chết tôi, Liêm Thiệu Cảnh chính là tôi đề cử tiến vào đại đội đặc chiến, khoảng thời gian trước biểu hiện không kém, đại đội trưởng cố ý lại quan sát một năm, nếu không ra đại sai là có thể trở thành chiến đội chính thức, cái này toàn xong rồi, còn hại người đề cử là tôi mất mặt những chiến đội khác khẳng. Góc truyện audio.com, định muốn chê cười tôi, TMD, những tân binh thật là hỗn đản. Hắn nén giận đá một đá, đem ghế dựa kim loại đứng bên cạnh trực tiếp đá thành bánh quai trèo. Chuyện này, nếu đã xảy ra sinh khí cũng không làm gì. Phó đội cao mày khuyên giải nói, nguyên bản chiến đội bọn họ ở đại đội đặc chiến cũng xếp hạng tương đối ở phía sau, mất mặt lần này, đại đội bọn họ càng thêm không có địa vị. Bất quá, đại đội trưởng thập phần bênh vực người mình, Liêm Thiệu Cảnh ăn mệt, đại đội trưởng sẽ không như vậy dừng tay. Phó đội nhắc nhở nói, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Đội trưởng tỉnh ngộ, cậu là nói, nếu đại đội trưởng cố ý giáo huấn những cái đó tân binh, khiến cho tôi tự động chờ lệnh thân thủ vãn hồi chúng ta thể diện. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, chỉ cần hoàn thành, hắn có thể ngăn chiến đội đội trưởng khác cười nhạo, cũng có thể củng cố địa vị của chiến đội bọn họ ở đại đội. Phó đội gật gật đầu, hiện tại chúng ta liền chờ đại đội trưởng lên tiếng, trong một khu nghỉ ngơi khác của đại đội đặc chiến, tương đồng đối thoại bất đồng nội dung cũng đang tiến hành. Phòng huấn luyện thể năng, một quân nhân khí lực cường kiện tướng mạo tuấn lãng, tuổi hơn 30 tuổi để trần đang tiến hành thể năng huấn luyện. Bên người đồng dạng có một vị hơn 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Đội trưởng, anh biết không? Đội trưởng đội thay thế của chúng ta tuyệt thứ đã xảy ra chuyện, hắn bị người đánh tới nằm vào khoang trị liệu, không một năm không tốt được. Đang rèn luyện, đội trưởng nghe vậy vẫn như cũ rèn luyện, trong miệng đạm nhiên mà trả lời. Không phải thực bình thường sao, không có biện pháp khống chế chính mình sát dục, dựa vào khi dễ người thực lực kém hơn phát tiết điều chỉnh, một ngày nào đó sẽ đụng tới người bọn họ không thể trêu vào. Cũng đúng, anh đoán xem là ai sẽ xuống tay đánh bại hắn. Đội trưởng liếc liếc mắt một nhìn phó đội, phát hiện hắn khóe miệng lộ ra một tia xảo trá ý cười, tức giận mà trả lời. Liêm Thiệu Cảnh người này tuy rằng tôi chướng mắt nhưng cũng tính thông minh, tuyệt đối sẽ không chọc những chiến đội thành danh, mà trong khoảng thời gian này đúng là ngày tân binh trường quân đội ghi danh nhập quân, nghĩ đến, hẳn là những tân binh. Phó đội lộ ra biểu tình bội phục, đội trưởng, hết thảy đều trốn không thoát hỏa nhãn kim tinh của anh. Đội trưởng khinh thường nói, được cậu riêng lại đây chính là vì nói cho tôi chút việc nhỏ này. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể lao động cậu đại giá cố ý từ bỏ thời gian ngủ lại đây đi một chuyến. Người phó đội này cái gì cũng tốt, chính là không có việc gì thích ngủ trừ phi đại sự quan trọng, nếu không căn bản không có khả năng làm hắn từ hắn trên giường bỏ xuống dưới. Phó đội nghe vậy, sắc mặt tức khắc nghiêm, hắn thấp giọng hỏi nói. Anh biết người đánh bại là ai không? Nhà mình phó đội trên mặt ngưng trọng làm đội trưởng dừng rèn luyện. Ai, Lăng Lan, phó đội trong miệng nói ra tên này làm ánh mắt đội trưởng lộ ra một tia kinh hỉ. Thằng nhóc kia, đã tới tuổi ghi danh quân đoàn, phó đội trừng mắt nhìn đội trưởng, đều 15 năm, lại không tới, liền không xứng là cần trai đại tướng. Con trai Lăng Tiêu đại tướng, đương nhiên 5 năm liền phải khảo nhập quân đoàn. Đội trưởng hoài niệm nói, 15 năm a, năm đó vẫn là tiểu đậu đinh, hiện tại đều chờ. Góc truyện audio.com, thành chiến hữu chúng ta. Đúng vậy, phó đội trong mắt cũng lộ ra một chút hoài niệm, tôi nhớ rõ lúc trước chúng ta còn ở Đao Phong đặc chiến đội, đại đội trưởng vẫn là đội trưởng chúng ta, phái chúng ta đi bảo hộ Lăng Lan, đáng tiếc cuối cùng chúng ta sơ suất, cuối cùng vẫn là dựa vào chính nó tự sinh tự diệt. Nguyên lai bọn họ chính là nhóm người lúc trước theo dõi Lăng Lan khi nhập học học viện đồng quân. Chúng ta cũng bị đại đội trưởng ném trở về huấn luyện hung hăng mà tra tấn. Đội trưởng nói tới đây thân thể không khỏi mà run lên, cũng không biết năm đó bọn họ là như thế nào nhịn qua. Đừng nói sự kiện kia, phó đội cũng là vẻ mặt hoảng sợ, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ. Xem ra cậu lại thi triển năng lực hacker đi đầu điều tra danh sách tân binh. Đội trưởng rời đi đề tài. Đương nhiên, một tân binh có thể đánh bại Liêm Thiệu Cảnh nguyên bản chính là một sự kiện nổ mạnh, tôi nhàm chán, đương nhiên muốn nhìn tân binh nào lợi hại như vậy, có thể hoàn thành sáng kiến này. Phó đội đương nhiên sẽ không nói, hắn vẫn luôn chướng mắt Liêm Thiệu Cảnh, đáng tiếc ở đại đội đặc chiến không cho phép đối người một nhà ra tay, nếu không hắn đã sớm ra tay giáo huấn hắn, đột nhiên phát hiện có người hoàn thành hắn tâm nguyện, hắn đương nhiên phải biết rằng đó là ai, còn tưởng nếu đại đội đặc chiến bên trong người muốn đối phó, hắn còn có thể ra tay giúp một chút. Cậu nói, chúng ta đại đội trưởng có thể hay không an bài người tìm thể diện về. Biết rõ nhà mình đại đội trưởng tập tính, hắn không tránh được vì Lăng Lan lo lắng. Hắn sẽ phái, đội trưởng khẳng định mà trả lời, bất quá, không phải vì tìm về thể diện mà là khảo nghiệm. Phó đội ánh mắt sáng ngời, anh nói, đại đội trưởng tâm động, đương nhiên, nhân tài như vậy, đại đội trưởng không tâm động mới là lạ. Đội trưởng trả lời, hơn nữa, còn có lúc trước khảo hạch có ý chiếu cố, so sánh với Liêm Thiệu Cảnh còn không phải đội viên chính thức, chỉ sợ Lăng Lan mới là người một nhà trong cảm nhận của đại đội trưởng. Cho nên, đại đội trưởng sẽ không phái người giáo huấn Lăng Lan. Phó đội mi mắt cong cong, rốt cuộc yên tâm, liền như đội trưởng nói, so sánh với Liêm Thiệu Cảnh, Lăng Lan được lòng đội viên đặc chiến đội Đao Phong kia chính là hạt giống ưu tú mà bọn họ chọn lựa ra. R1152 cách chương.